Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Nhưng mà này động lòng người sắc đẹp vẫn chưa bị ma tương tương thấy. Duy nhất thấy Khương Phong là cái sắt thép thẳng đại lão gia nhi. Hắn hận sắt không thành thép nắm ma tương tương sau cổ đem nàng từ khoa địch đại nhĩ trong lòng. Ngực sách ra tới, người rốt cuộc có mấy cái ca. Nàng vô đội nhìn hắn, tiếp theo cọ cọ hắn mơ u bàn tay, thành công đem Khương Phong cấp cọ lui ba bước, xoay người dọa đi, trọng hoạch tự do ma tương tương lập tức đẩy đã thu liễm tươi cười khoa địch đại nhĩ đến quầy tính. Tiền, chỉ có ba cái lạp, người một cái hắn một cái, còn có một cái ngoài miệng nói tới xem ta, người liền không biết chạy chạy đi đâu, khoa địch đại nhĩ không hổ là có con nhà giàu thuộc tính. Nam nhân, chẳng sợ biết ma tương tương ở chiếm hắn tiện nghi, nhân ra khai tiền cũng không hàm hồ, móc ra kia vừa thấy liền sang quý đến không được tiền bao run lên. Huy hiệu trường liền xôn xao rớt ra tới, phảng phất vô cùng vô tận, tiếp theo hắn tiền bao một khấu, lão bản một số, nên phó huy hiệu trường một cái không nhiều lắm một cái không ít mà khoa địch đại nhĩ tiền bao như. Cũ cùng ban đầu khi giống nhau. Căng phòng, bị hắn tùy ý xủy hồi túi quần, vì thế ma tương tương cũng không xem đã tới tay cao tới. Nàng tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn quần, hắn, không đúng. Là túi quần, nhưng từ những người khác thị giác xem qua đi thực dễ dàng tưởng xóa, na cha nhón chân che lại nàng. Đôi mắt, đem nàng đẩy đi ra ngoài, địch mông nguyên bế lên ma tương tương cao tới mô hình. Đối với khoa địch đại nhị ôn hòa cười. Tiếp theo cũng đi theo lưu, mà Khương Phong đã sớm ở bên ngoài ngồi xổm chứ, khoa địch đại nhị ánh mắt bình tĩnh. Bên cạnh quầy bán quà vặt lão bản nhưng thật ra hắc hắc cười nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không không truy quá tiểu cô nương? Đưa cao tới có ích lợi gì? Không bằng nhiều đưa nàng nữ hài tử thích đồ vật, ta xem các ngươi ba liền cái kia người mù nhất thượng nói. Một rúm hồng mao cái kia cũng là cái thiết cộc lốc. Đưa chỉ như vậy xấu tinh tinh, ta ngày hôm qua xem hắn cùng tiểu cô nương cùng nhau tới mua bộ. Còn nói thành, kết quả này cộc lốc cũng chính là cái cọ mơ u bàn tay cấp bậc lão bản trong giọng nói lượng tin tức. Quá lớn, học lực trình độ không so Khương Phong hảo bao nhiêu khoa địch đại nhĩ sắc mặt bất biến. Qua 2 giây mới hỏi nói, bộ, hắn tìm được rồi trọng điểm mơ siêu, này đâu. Khẩu vị nhiều hơn kích cỡ các loại khoản đều có. Còn có viên viên, xoắn ốc, lão bản thoạt nhìn thực kiêu ngạo. Nhà này quầy bán quà vặt chủng loại nhất đầy đủ hết phỏng chừng chính là này một ngăn tủ bộ. Cũng không biết cấp nhập hàng trường học ý chí là cái gì ý tưởng khoa địch đại nhĩ trong mắt. Hiện lên một tia mê mang. Tiếp theo hắn phong khinh vân đạm nói. Ta toàn muốn, lão bản xem hắn ánh mắt rất là khiếp sợ. Mà tuyển thư tốt đi tới Artemis biểu tình vi diệu lên. Hiện tại trên mặt nàng độ cung tinh chuẩn tươi cười không thấy. Biến thành độ cung tinh chuẩn chán ghét bĩu môi, mấy thứ này ta sẽ không giúp ngươi lấy. Chính mình ôm trở về Artemis thái độ tiên minh, ý chí lực kiên định. Khoa địch đại nhĩ không nói chuyện, hắn túm qua một cái màu đen túi sách, ý bảo cái này bao hắn cũng muốn. Chuyên môn dùng để trang bộ, lão bản khâm phục nhìn hắn. Tiểu tử, đêm nay cố lên a, tranh thủ ở nằm liệt giữa đường phía trước dùng xong, ngươi có thể nhiều thổi mấy cái khí cầu. Nếu không ngươi thật sự sẽ nằm liệt giữa đường, tác giả có lời muốn nói. Kinh hỉ không, bất ngờ không, ta lại đổi mới, đây là phía trước thiếu thêm càng. Được rồi hiện tại ta chỉ thiếu trò chơi xe từ từ. Mấy cái giờ trước ta giống như đáp ứng rồi một con cầu tử muốn viết cáp tư tháp xe. Thực vật thân thảo, bổn văn khẩu hải lợi hại nhất nhất hoàng bạo nhân vật quầy bán quà vặt lão bản. Hôm nay cũng ở sinh động, nguyên hình mới không phải hồ từ đâu. Trở lên, tiểu kịch trường quyết đấu tín nhiệm khoa địch đại nhĩ có một cái thần bí túi sách nó bề. Ngoài khốc huyễn, toàn thân màu đen, cũng có kim loại trang trí. Phình phình túi túi không biết trang chút cái gì, nghe nói đây là đoàn trưởng từ nguy hiểm thế giới mang về tới đặc cấp chân bào. Ngài, lại hoặc là khác cái gì? Dù sao mọi người đều không rõ ràng lắm, mà có gan mạo hiểm khăng Đức Thụy Tư rốt cuộc ở một cái đêm đen phong cao ban đêm hành động. A Lan Tân không có thể giữ chặt hắn. Cuối cùng hắn cùng nhau hành động, đương khăng Đức Thụy Tư thật cẩn thận kéo ra khóa kéo trong. Nháy mắt kia, hắn biểu tình động lại. Tiếp theo hắn nhanh chóng khép lại. Chính khẩn trương trông chừng A Lan Tân không thể nhìn đến bên trong đồ vật, đang lúc A Lan Tân may mắn không có bị đoàn trưởng bắt được khi, ngày hôm sau khăng Đức Thụy Tư thứ này lại chạy tới tự thú. Đoàn trưởng, người kia túi đồ vật là vì ai chuẩn bị? Ma Tương Tương, cùng với ngươi hôm nay huấn luyện gấp bội, A Lan Tân cũng giống nhau, đoàn trưởng, tới quyết đấu đi. Khang Đức Thụy Tư vứt ra bao tay, huấn luyện 4 lần. Hôm nay khởi không tới ngày mai tiếp tục, khoa địch đại nhĩ đáp lại, A Lan Tân. Cảm tạ ở 2020-01-06-02. 27-07 tương đương 2020-01-06-04. 55-42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, điệp lạc bay tán loạn một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nàng tưởng hắn căn cứ ta vừa rồi thử, Ma Tương Tương khuôn mặt nghiêm túc. Nhưng hơn nữa nàng bên trái cao tới bên phải tinh tinh cùng trong lòng ngực con thỏ. Hình ảnh không quá nghiêm túc, ngươi vừa rồi có ở thử. Ta chỉ nhìn thấy ngươi ôm nhân ra không bỏ. Gọi ca ca kêu vui vẻ, Khương Phong trên mặt không gì biểu tình. Chỉ là gặm thịt khô động tác hung tợn, đều nói đối đãi vấn đề phải bắt được trung tâm. Cùng với ngươi muốn thản nhiên thừa nhận, hắn mặt sắc thật đẹp, Ma Tương Tương tay phủng nhiệt nước chanh. Tiếp theo nói cho đại gia chính mình phát hiện, căn cứ ta đẩy ngã hắn sử dụng sức lực, ta có thể phán định hắn thể lực không có đạt tới A. Hơn nữa này hẳn là vẫn là hắn đã mang lên đạo cụ trị số. Cùng với hắn tài lực cùng giao tế ít nhất là S cùng A. Nếu không mua không được cái kia cao tới, tuy rằng không có minh xác chứng cứ, nhưng ta cảm thấy, hắn học lực hẳn là không cao, nhớ lại khoa địch đại nhĩ nhất cử nhất động. Ma Tương Tương lớn mật biểu đạt ý nghĩ của chính mình, giả thiết hắn học lực cùng thể lực đều rất thấp, như vậy tên là Phú Nhị Đại, trước giới tựa hồ liền có chút thiên yếu đi, Địch Mông Nguyên thong thả ung dung cắn một ngụm trong. Tay dâu tây bánh mì, tuy rằng Na Cha tài lực cùng giao tế cũng thấp làm người rơi lệ đầy mặt. Nhưng thể lực cùng học lực cao trị số lại cực đại tăng lên hắn sinh tồn suất. Tuy rằng nói như vậy có chút bất công, nhưng tứ đại trị số chung học lực quan trọng nhất, thể lực thứ chi. Tài lực cùng giao tế chẳng phân biệt trên dưới, thuận tiện nhắc tới. Na Cha tuy rằng không có mua được ván trượt xe, nhưng Địch Mông Nguyên vẫn là cho hắn mua một đôi trượt băng giày. Cũng chính là thẳng bài luân giày trượt, hắn đã thay, cho nên Ma Tương Tương căn cứ hắn lúc sau biểu hiện có nguyên vẹn lý do chứng minh hắn chỉ là muốn mượn này gia tăng chính mình thân cao. Đáng tiếc chính là như cũ không có vượt qua Ma Tương Tương, các ngươi có hay không chú ý tới hắn. Tiền bao, ta dám khẳng định kia nhất định là kiện đạo cụ, hơn nữa có cực đại có thể là hắn cộng sinh đạo cụ. Tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể vận hành nguyên lý, nhưng tổng cảm giác giống chậu châu báu giống nhau, có thể cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra huy hiệu trường. Ma Tương Tương thần sắc hướng tới, đó là khai quẩy, Na Cha không cho rằng có như vậy thần kỳ, nếu là thật sự. Kia nhất định sẽ có hạn chế, tỉ như mỗi ngày chỉ có thể dùng nhiều ít như vậy hạn ngạch. Phải biết rằng liền tính là Phú Nhị Đại cũng là dựa vào gia trưởng cấp tiền tiêu vặt, Khương Phong. Nhún nhún vai, hắn tựa hồ đã thói quen phó bản hiện đại vườn trường bối cảnh. Hơn nữa ở Ma Tương Tương không biết thời điểm học tập rất nhiều tân tri thức, nàng không xác định. Hắn hiện tại có biết hay không sáo sáo là cái gì, những cái đó trước không nói chuyện. Từ quầy bán quà vặt lão bản thái độ tới xem, gia hỏa này cũng không phải như vậy cao cao tại thượng. hắn tựa hồ cũng có nhiệm vụ chỉ tiêu muốn hoàn thành. Đối mặt Khoa Địch Đại Nhĩ thái độ rõ ràng so với chúng ta nhiệt tình nhiều. Ta tưởng tựa hồ có thể lợi dụng một chút, Ma Tương Tương nói ra chính mình lại một cái phát hiện. Nàng tự tiến vào quầy bán quà vặt khu vực liền bắt đầu tiến hành một ít ấu trĩ hành vi. Mượn này tới rơi chậm lại những người khác cảnh giác. Hiện tại xem ra hiệu quả lộ rõ, như vậy, nếu Khoa Địch Đại Nhĩ thể lực không cao, Artemis đại khái sẽ là vũ lực hình, lấy này tới bổ sung hắn đoàn bản, địch mông nguyên bởi vì thị lực thượng khuyết tật. Cũng không có nhìn đến Artemis diện mạo giả dạng, cho nên hắn suy đoán đến không, ta cảm thấy nàng có thể là trí lực hình tuyển thủ. Nàng biểu hiện ra ngoài năng lực cùng với đối Khoa Địch Đại Nhĩ tài lực ỷ lại làm ta nhớ tới một cái chức giới, khoa học tự nhiên thiên tài, bởi vì Trang Hoàn năm đó hợp tác đồng bọn vừa vặn chính là cái này chức giới. Bất hạnh chính là vị kia học sinh không thể được đến Phú Nhị Đại tài trợ. Cho nên ở Trang Hòa dựa vào Lạc Tác đem tài lực tăng lên tới A phía trước. Liền ở một lần tập kích chung bỏ mạng, cho nên Trang Hòa cảm thán quá. Khoa học tự nhiên thiên tài, cái này chức giới tốt nhất cộng sự chính là Phú Nhị Đại, một cái là động thủ năng lực cực cường lại chỉ số thông minh bạo biểu phát minh thiên tài. Một cái là người ngốc tiền nhiều tay cầm bó lớn đầu tư tài trợ thương. Hai người hợp tác nói không chừng liền nhiệt vũ khí đều có thể làm ra tới. Mà Artemis mua rất nhiều đồ vật, đều là máy móc phương diện linh kiện cùng đạo cụ, làm hắc cánh quân đoàn một viên. Nàng tại đây một phương diện thượng có thiên nhiên ưu thế, này kỳ thật có cực đại khả năng tính. Bởi vì Khoa Địch Đại Nhĩ nhìn đến bọn họ khi cũng không khẩn trương. Chẳng sợ Artemis thể lực giá trị cao tới S, nhưng ở Khương Phong cùng Na Cha vây công hạ cũng vô dụng. Khoa Địch Đại Nhĩ bình tĩnh cùng với nói là hư trương thanh thế. Chỉ bằng nói là tay cầm át chủ bài, đối với chúng ta tới nói. Này cũng không phải là một cái tin tức tốt, đem đóng gói túi ném vào thùng rác. Khương Phong nghiến răng, lúc này bọn họ chính ngồi xổm trường học mặt trái cây cối chung. Phùng Ma thời khắc đã đến, bọn họ không có lựa chọn ban đêm hành động. Vô luận là khi nào, giáo vụ chỗ đều không thể không có lão sư. Nếu nơi này thật sự cất giấu có thể thay đổi vườn trường thế cục quan trọng chi nhánh. Như vậy phụ trách đóng giữ lão sư không có khả năng không có thương, chi như vậy vũ khí bí mật ban. Đêm ngược lại là bọn họ nhất cảnh giác thời điểm, thừa dịp hoàng hôn. Vừa mới tan tầm sau bọn họ nhiều ít sẽ có chút rời rạc. Chẳng sợ tiến hành cắt lượt cũng không đến mức như vậy căng chặt. Càng đừng nói lão sư cũng là người. Bọn họ cũng muốn ăn cơm siêu, thỉnh nhớ kỹ. Hôm nay chúng ta không nhất định phải thành công. Quan trọng nhất chính là thử ra nơi này phòng thủ lực lượng, Ma Tương Tương lấy ra mấy cái châm. Bình thủy tinh, nếu chúng ta bại lộ. Như vậy liền làm ơn các ngươi nhiều làm ra một ít động tĩnh đi, bọn họ nơi này cao cấp nhân tài vẫn là quá khuyết thiếu, địch mông nguyên trị số bình quân, tuy rằng đều thực ưu tú nhưng lại trung dung, cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc che giấu năng lực. Đến nỗi Khương Phong cùng Na Cha, này hai người đều là dùng nắm tay chinh phục địch nhân loại hình, lúc này nàng đặc biệt tưởng niệm Khương Lịch, nếu Khương Lịch cùng nàng cùng nhau đi vào thế giới này, Ma Tương Tương liền vô địch, lấy Khương Lịch bản lĩnh hoàn toàn có thể lợi dụng hiện có tài liệu chế tạo ra rất nhiều không khoa. Học vũ khí, một giây bạo phá trường học lần này lẻn vào người là Ma Tương Tương cùng Na Cha. Không sai, là cái này làm người không tưởng được tổ hợp địch mông nguyên bởi vì thị lực thượng khuyết tật. Không thích hợp lẻn vào. Mà Khương Phong tắc yêu cầu chỉ huy các tiểu đệ bên ngoài tiếp ứng. Hơn nữa chế tạo một ít đại động tĩnh phân tán lão sư lực chú ý. Na Cha bởi vì máy tính kỹ thuật cần thiết nhập đội. Mà Ma Tương Tương, trên thực tế Khương Phong cho rằng nàng hẳn là lưu lại, nhưng ngươi đối hiện tại một ít phương tiện. Không thuần thục, sẽ xem nhẹ rất nhiều chi tiết, mà, nhỏ yếu. Che giấu năng lực có thể làm ta phát hiện một ít bí ẩn tin tức. Huống hồ ở may mắn phương diện này, ta cảm thấy ta so ngươi muốn tốt một chút nga, nàng vỗ vỗ Khương Phong vai. Chúng ta lần này chủ yếu là tìm hiểu rõ ràng bố cục. Lộng Minh Bạch rốt cuộc có hay không bài thi, không phải đi chiến đấu, không ai có thể đủ hoài nghi Ma Tương Tương năng lực. Chẳng sợ bốn người bên trong nàng tổng hợp chỉ số là thấp nhất. Nhưng nàng luôn có biện pháp hóa hiểm vi di, càng đừng nói nàng đặc thù thao túng thú bông năng lực. Ở Ma Tương Tương khống chế hạ, cao tới mô hình thậm chí có thể trời cao, nó còn có thể cõng một con tinh tinh, kim long đai lưng. Một con đều hệ ở trên người nàng, búp bê Tây Dương ba lô cũng an tĩnh treo ở nàng vòng eo. Con thỏ tắc ngoan ngoãn ghé vào nàng trên lưng, hoàn toàn là hạng nặng võ trang trạng thái, mà mục tiêu giáo vụ chỗ thì tại lầu 6 đỉnh tầng, bọn họ. Trước từ lầu 2 phiên đi vào, trước đó Ma Tương Tương lợi dụng cao tới đem tinh tinh vận đi vào. Chợt lóe mà qua hắc ảnh hấp dẫn trực ban lão sư chú ý. Hắn buông xuống cơm hộp đi xem xét, tiếp theo nháy mắt lại bị kim long dây lưng gắt gao thít chặt cổ. Cổ quái khom lưng, phát không ra bất luận cái gì thanh âm, mặt khác mấy cái lão sư ý thức được không đúng. Bọn họ từ theo dõi nhìn thấy đồng bạn cổ quái động tác nhưng bởi vì hôn mê ánh đèn. Bọn họ vẫn chưa phát hiện đầu sỏ gây tội, cuối cùng quyết định hai người đi xem xét. Hai người lưu thủ, tiếp theo bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Lưu thủ một cái lão sư mắng, này đó học sinh lại đang làm cái gì chuyện xấu. Hắn đi đến bên cửa sổ theo bản năng thăm dò nhìn thoáng qua. Đổi chiều ở phía trên Na Cha động tác phi thường dứt khoát vặn gãy hắn cổ. Còn lại cái kia lão sư ý thức được không đúng, lập tức đứng dậy muốn ấn xuống cảnh báo cái nút. Lại đột nhiên bị không biết khi nào xuất hiện ở sau người đại con thỏ gắt gao ôm lấy. Phiên cửa sổ tiến vào Na Cha không chút do dự cho hắn một cái trọng quyền. Hắn ngã xuống, hết chương.